Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 368 Hoa Mai ở giữa trúc. Công viên nhân dân sân bóng chứng kiến Griezmann huyễn khốc rung động lăng không nằm bắn công phá. Barcelona đại môn, tất cả Hamburg fan bóng đá đều đứng dậy giơ cao song quyền phát ra cuồng hống. Griezmann, siêu cấp thế giới dao động. Hamburg lại xuống một thành. Hamburg dùng lăng lệ thế công xuyên thủng Barcelona đại môn. Mỗi một vị Hamburg fan bóng đá tại vì thần tượng của bọn hắn Griezmann reo hò chúc mừng. Barcelona hoàn toàn bị đánh phủ. Tư đồ Vân Binh hai tay chỉ hướng Griezmann, khóe miệng tràn đầy tự hào ý cười. Trái lại Guardiola hai tay ôm cánh tay bản năng làm ra phòng ngự tư thái. Trên mặt thần sắc chưa từng có ngưng trọng. Hamburg trung tướng đang ăn mừng lúc Azpilicueta phản phục đập Griezmann ngực, phảng phất tại hướng toàn thế giới fan bóng đá tuyên cáo bọn hắn đồng dạng có được siêu sao bóng đá. Barcelona trung tướng sắc mặt đã kinh biến đến mức phi thường khó coi. Bên trên một trận tại Nou Camp chưa thể cầm xuống Hamburg theo bọn hắn nghĩ là Hamburg có mấy phần may mắn, nhưng tình thế lại là khiến cho bọn hắn nhất định phải cầm xuống hôm nay tranh tài. Bằng không mà nói, sẽ để bọn hắn ra biên tình thế trở nên khẩn trương. Đồng thời làm bọn hắn tuyệt đối sẽ vứt bỏ tiểu tổ đầu danh tấn cấp tư cách. Champions League bên trong tranh thủ tiểu tổ đầu danh là rất trọng yếu. Đặc biệt đối với cường đội mà nói, nếu như cầm tới tiểu tổ đầu danh, sẽ để bọn hắn thoải mái hơn mà đối diện 1/8 trận chung kết. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu trước đó, tư đồ Vân Binh cho Hamburg trung tướng đánh võ thế, để bọn hắn tăng cường phòng thủ. Hơn nửa hiệp tranh tài đã hai cầu dẫn trước, từ thể năng góc độ cân nhắc. Hiện tại Hamburg cần vì nửa chàng sau tiết kiệm một chút thể năng. Không phải dựa theo bọn hắn trước 30 phút đá Pháp. Đội bóng có thể kiên trì đến 70 phút liền cảm ơn trời đất. Tại Hamburg đi vào trận địa phòng thủ bắt đầu treo lên để Barcelona quen thuộc phản kích về sau. Barcelona bắt đầu một lần nữa thu hoạch tranh tài quyền khống chế. Không trải qua nửa trận đấu thời gian dần dần trôi qua. Cái này khiến tăng thêm Barcelona trung tướng tâm tình khẩn trương. Hôm nay Barcelona phong tuyến ngoại trừ Messi bên ngoài, hai gã khác tiên phong Sanchez cùng Villa biểu hiện đều rất bình thản. Cơ hồ không có bao nhiêu khống chế bóng cơ hội, mà khi bọn hắn bắt đầu hướng Hamburg phòng tuyến khởi xướng xung kích lúc, lại hiếm thấy xuất hiện rất cao sai lầm suất. Tranh tài 36 phút đồng hồ, đường Sanchez tại đường biên đột phá lúc bị Azpilicueta cắt bóng sau khi thành công. Guardiola ở đây bên cạnh cũng nhịn không được xoa nhẹ đem mặt tựa hồ không đành lòng nhìn thẳng. Từ tiết tấu mất khống chế đến điểm số lạc hậu, cái này đều sẽ Barcelona trung tướng mang đến cường đại áp lực tâm lý. Tự nhiên mà vậy sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn lâm tràng phát huy. Hamburg phản kích vẫn rất có uy hiếp, bất quá bởi vì trợ công cầu thủ số lượng giảm bớt. Trước trận tiến công thì rất khó đánh ra lớn cách cục bên trên nhanh chóng chuyển di tiến công uy. Hiếp, tranh tài phút thứ 41, Kante tại trở về thủ bên trong cùng Boateng liên thủ đem Messi dưới chân cầu phá hư ra ngoài. Công viên nhân dân sân bóng nhìn trên đài vang lên Hamburg fan bóng đá tiếng hoan hô. Đường hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc cái còi âm vang lên lúc. Tư đồ Vân Binh cũng nhịn không được âm thầm nắm tay biên độ nhỏ chấn động mấy cái. Sau đó cố gắng khôi phục lại bình tĩnh chi sắc quay người đi hướng cầu thủ thông đạo. Hai đội cầu thủ trở lại phòng thay quần áo về sau cấp tốc tiến hành điều chỉnh. Hamburg bên này thì tại tư đồ Vân Binh dõng dạc phát biểu hạ toàn quân lần nữa điều động lên phấn. Khởi đấu chí, nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến. Barcelona hơn phân nửa coi là Hamburg sẽ tử thủ hai cầu dẫn trước ưu thế. Nhưng bọn hắn sai, nửa chặng sau vừa lên đến, Hamburg biểu hiện liền như là tranh tài mở màn giai đoạn như thế. Toàn đội như điên như ma điên cuồng bước đoạt, tiến công nhanh chóng lại mạch suy nghĩ rõ ràng, phối hợp đại khai đại hợp đầy đủ lợi dụng sân bãi không gian. Tranh tài phút thứ 49, Aubameyang trước trận cánh phải tiếp ứng đến De Bruyne chuyền bóng về sau gặp được Adriano bước đoạt. Hắn đưa bóng về gõ sau cấp tốc quay người trước chen vào. Kéo theo Adriano nhanh chóng trở về thủ ép sát phòng thủ. Ashley Cueta tại trợ công bên trong Sanchez bỏ lại đằng sau. Aubameyang vì hắn đã sáng tạo ra đầy đủ không gian. Lội cầu đi vào đường biên tiến công khu vực nguy hiểm. Ashley Cueta tại Xavi đến hiệp phòng lúc nhanh chóng đưa bóng hoành gõ. Griezmann chủ động tới tiếp ứng phòng ngừa cùng Busquets tiến hành đối kháng. Nhanh chóng một cước nghiêng truyền đưa bóng về gõ cho Rakitic. Từ phía sau đưa ra một cước kề sát đất thẳng nhét. Mắt thấy bóng đá xuyên thấu Puyol cùng Piqué ở giữa lỗ hồng. Roy từ vùng cấm địa trước lệch trái khu vực quấn Puyol sau lưng nghiêng chen vào phía trước cầu. Môn trung lộ khu vực. Van Dijk tại tuyến hậu vệ bị đánh xuyên lúc đã bỏ cửa mà ra. Roy tại sờ cầu lúc khoảng cách Van Dijk đã chỉ có chừng 1 mét khoảng cách. Roy thuận thế ngang lội cầu muốn từ Van Dijk trước người lắc ra sút gôn góc độ đánh hụt cánh cửa. Hiện trường tất cả người xem đều nín hơi ngưng thần. Nếu như cái này bóng vào rồi, Hamburg trên cơ bản liền giết chết Barcelona. Nhưng Van Dijk vượt lên trước ngã xuống đất bên trong đưa tay đưa bóng hướng ra phía ngoài đánh tới. Roy mắt thấy muốn lội qua đối phương, nhưng Van Dijk lại vượt lên trước đưa bóng đánh ra ngoài. Royston lúc tiếc nuối vạn phần. Hô, hiện trường Hamburg fan bóng đá cũng đều phát ra thất lạc thở dài. Lệch một ly à, Barcelona phía trước cầu môn tình hình nguy hiểm vừa mới qua đi. Piqué tại vùng cấm địa tỉnh táo chụp cầu biến hướng vượt qua đến bên trên đập đất Griezmann. Thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Piqué qua rơi Griezmann về sau không tiếp tục đùa lửa, mà là đưa bóng thẳng truyền phía trước. Xavi tại De Bruyne bức đoạt áp lực dưới vẫn biểu hiện được thành thạo điêu luyện. Ngang phát cầu kéo dài khoảng cách, nửa quay người bên trong trực tiếp đưa ra một cước nghiêng nhét cầu. Sanchez từ đó tuyến đường biên nhanh chóng khởi động vọt tới trước. Thuận thế lội cầu thúc đẩy thế công đi vào tiến công khu vực nguy hiểm lúc. Kante đã hiệp phòng đúng chỗ. Sanchez không dám dính cầu. Barcelona thật vất vả thu hoạch được một lần tuyệt hảo phản công cơ hội. Cũng không thể tùy ý lãng phí hết. Hắn đưa bóng hoành đánh trúng đường. Iniesta lính cầu tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy thế công. Lúc này Barcelona phản kích uy hiếp liếc qua thấy ngay. Đường Villa tại vùng cấm địa tuyến bên trên tiếp ứng đến Iniesta chuyền bóng lúc. Hắn lựa chọn đưa bóng xéo xuống về gõ cho bên trong cắt Messi. Matuidi cùng Boateng cùng nhau lựa chọn bên trên đoạt. Messi lại đưa bóng hoành gõ đưa đi Iniesta dưới chân. Ra cầu sau lập tức nhanh chóng trước chen vào. Ngay tại Messi xông qua Boateng bên người trong nháy mắt, Iniesta tinh chuẩn chọn truyền đưa bóng đưa đi vùng cấm địa sườn phải khu vực. Messi đón rơi xuống bóng đá đồng thời quan sát một chút hướng hắn bên này đánh tới Van Dijk. Tại bóng đá rơi xuống đất trong nháy mắt, Messi dưới chân ngay cả ngừng mang lội hướng trung lộ cắt ngang. Tốc độ của hắn nhanh chóng khiến Van Dijk chen chân vào đi chặn đường đều chậm một nhịp. Cắt ngang giết tới vùng cấm địa trung lộ Messi đã tạo thành đơn đao. Hắn không chút do dự lên chân oanh cánh cửa. Chân trái bắn ra bóng đá bay thẳng cầu môn góc trái trên cùng. Thủ môn Navas đã toàn lực ứng phó tiến hành dập tắt lửa. Nhưng khoảng cách này để Messi sút gôn. Cơ hồ không có cửa đem có thể cản ra hắn sút gôn. Nhất là hắn oanh ra bóng đá góc độ cực kỳ xảo trá. Đường bóng đá thẳng treo góc chết về sau. Messi quay người trong chiều trận chạy tới. đồng thời nắm tay vung vẩy hai lần, phảng phất thổi lên Barcelona phản công kèn lệnh. Messi, thời khắc mấu chốt vẫn là phải dựa vào Messi. Hắn lần nữa đứng ra trợ giúp Barcelona lật về một cầu. Tranh tài lại về tới để cho người ta không kịp nhìn nhanh tiết tấu. Trước một giây Roy suýt nữa phá khung thành, bên này Barcelona liền lật về một cầu. Barcelona chung quy là trải qua vô số cảnh tượng hoành tráng. Tại cầu môn suýt nữa bị công phá bối cảnh dưới, còn có thể hữu hiệu tổ chức lên nhanh chóng phản kích. Từ Pique đến Messi phá khung thành, Barcelona bên trong trước trận cầu thủ cơ hồ đều tham dự vào lần này tiến công bên trong. Thủy ngân chảy, cảnh đẹp ý vui thế công. Cuối cùng Iniesta chọn truyền. Messi ngừng cầu thêm thoảng qua Van Dijk càng là cho thấy cá nhân hắn siêu cường thực lực. Hamburg dẫn trước, ưu thế bị rút ngắn. Bọn hắn sẽ chịu ảnh hưởng sao? Hiện tại điểm số biến thành 2-1. Guardiola ở đây vừa dùng sức vỗ tay, chào hỏi đám cầu thủ tranh thủ nắm chặt thời gian không ngừng cố gắng. Chỉ cần điểm số biến thành thế hòa, như vậy Barcelona liền tuyệt đối có nghịch chuyển hy vọng. Bởi vì lúc kia Hamburg tất nhiên tâm tính bên trên sẽ chịu ảnh hưởng. Kỳ thật bên trên một trận tại Nou Camp bức hòa Barcelona về sau, Tư đồ Vân Binh tâm thái liền rất bình thản. Hắn cũng không lo lắng đội bóng tại sân nhà bại bởi Barcelona tình huống xuất hiện. Cùng lắm thì cuối cùng cùng với AC Milan tiến hành sinh tử chiến mà thôi. Cho nên ở trong trận đấu xuất hiện bất kỳ tình huống hắn đều có thể khí định thần nhàn đối mặt, trợ giúp hắn xuất lĩnh đội bóng có tốt hơn biểu hiện. Lúc này hắn liền cho đám cầu thủ đánh võ thế, không phải bị ném cầu ảnh hưởng. Tiếp tục duy trì lấy kế hoạch đã định tác chiến. Hamburg trung tướng đối Tư đồ Vân Binh tự nhiên là vô cùng tín nhiệm. Từ mùa giải trước bọn hắn cướp đoạt quán quân về sau, bất kỳ cái gì chất vấn Tư đồ Vân Binh ý nghĩ phảng phất đều là ngu xuẩn. Barcelona lật về một cầu về sau sĩ khí đại trấn. Bọn hắn tích cực bày ra thế công. Nhưng Hamburg thông qua cường lực phòng thủ cũng vẫn là tại vây quét trung thành hiệu không tầm. Thường, mấu chốt ở chỗ Barcelona khởi thế về sau tại phát huy bên trên vẫn là chỉ có Messi một người có thể bốc lên đòn rông, mà Villa cùng Sanchez vẫn là tại khu vực nguy hiểm uy hiếp tương đối mơ hồ. Tranh tài 5 phút đồng hồ, đường Xavi cho Sanchez nghiêng nhét cầu xuyên thấu Hamburg tuyến hậu vệ về sau. Sanchez ở bên trong đánh trúng vì tránh đi trở về thủ Azpilicueta. Hắn chụp cầu hướng ranh giới cuối cùng phương hướng lại đem không gian của mình cho mang không có. Cuối cùng miễn cưỡng lên chân truyền bên trong. Bóng đá lại bị Navas nhẹ nhõm tịch thu. Ôm lấy bóng đá Navas nhanh chóng xông về trước. Tại vùng cấm địa tuyến trước một cái đại lực tay ném bóng xúi dục khoái công. Aubameyang tại trung tuyến đường biên ngừng cầu sau lọt vào Adriano bức đoạt. Hắn đưa bóng xéo xuống về gõ cho chạy tới De Bruyne. Từ phía sau không ngừng cầu một cước nghiêng nhét đưa bóng đưa đi trước trận cánh phải. Kéo bên cạnh tiếp ứng Griezmann khiến Adriano quay người nhanh chóng về truy nhưng cũng theo không kịp. Tại Griezmann nhanh chóng đẩy về phía trước tiến lúc, Busquets cùng Pique dự định cùng nhau giáp công trước tiên chặt đứt Hamburg phản kích. Nhưng Griezmann lại tại hai người cận thân trước đó đưa bóng về gõ cho phía sau nâng lên bên trong. Cắt vị trí chạy đi trung lộ Aubameyang, Busquets cùng Pique còn muốn trở về trung lộ lại hiển nhiên không đấu lại Aubameyang tốc độ. Aubameyang lội cầu nhanh như điện chớp giết tới vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Quy hoàn toàn bất đắc dĩ lập tức bên trên đoạt. Aubameyang thì đường truyền ngắn bên trái. Roy cuồng chạy lên cường thế lội cầu giết vào vùng cấm địa sườn trái khu vực. Van Dijk bỏ cửa mà ra. Quy ơi về truy đánh tính cực hạn để sẻng chặn đường. Nhưng Roy lại làm bọn hắn kinh ngạc đưa bóng lại hoành gõ vùng cấm địa sườn phải. Aubameyang xông lên đối mặt giữa không trung cánh cửa, một cước đẩy bắn nhẹ nhõm đưa bóng đưa vào. Cầu môn bên trong hoàn thành lập cú đúp. Aubameyang cười đi hướng Roy đem hắn ôm ở. Công viên nhân dân sân bóng lần nữa sôi trào. Bầu không khí bạo dạp. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?